Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, chương 11, Đan Thanh Truy Mệnh Quyết. Đánh giá cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, môn, két, một tiếng mở. Chỉ thấy một cái nguyệt bạch trường bào, tiên phong đạo cốt lão giả chậm rãi đi vào. Ha ha, giang hồ hiểm ác, có thể không phải là các ngươi cái tuổi này có thể tưởng tượng. Lão giả nói, tiểu tuệ minh định thần nhìn lại, nhất thời ngây tại chỗ. Lão bá, tại sao là ngươi? Nguyên lai, vào nhà người không là người khác. Cuối cùng tụ hắn lệnh bài màu đỏ, giúp hắn tranh thủ đăng long hội ra đời người. Nữa phụ, ngươi trở lại rồi, ta đều vội muốn chết. Người xấu đuổi đi sao? Hình Nguyệt vội vàng tiến lên, kéo lão giả cánh tay. Ân ngần hỏi, đột nhiên, nàng phảng phất là nhớ ra cái gì đó. Chợt vừa nghiêng đầu, nhìn một chút tiểu tuệ minh, vừa quay đầu nhìn một chút lão giả. Mặt đầy thư thái hỏi, nghĩa phụ, nguyên lai ngươi và tuệ minh đệ đệ đã sớm nhận biết nha. Ta nói ngươi thế nào hơn nửa đêm không để ý an nguy. Đi trước cứu hắn, ha ha, tiểu Nguyệt Nguyệt thật không tệ, nhanh như vậy liền nhận thức đệ đệ rồi. Ha ha ha ha, lão giả xe dâu cười to nói. Nghĩa tương đương phụ tương đương, Hinh Nguyệt khuôn mặt nhỏ nhắn, quét đỏ. Nhăn nhó giận trách nói. Ha ha ha, Thanh Loan tông chủ nhìn nàng vẻ mặt, lại không nhịn được cười lên ha ha. Tiểu Hinh Nguyệt trắng Thanh Loan tông chủ liếc mắt, vốn định làm bộ như không để ý tới nữa, bỗng nhiên lại phảng phất nhớ ra cái gì đó chuyện khẩn yếu. Nghiêm nghị hỏi, đúng rồi, nghĩa phụ còn không có nói cho ta biết, cái tên xấu xa kia thế nào? Ai, lão giả nghe vậy, thở dài, tiếp tục nói, mặc dù ta đưa hắn đánh trọng thương, đáng tiếc vẫn là kém một chút, để cho hắn chạy. A, Hinh Nguyệt nghe một chút, giật mình không nhỏ, cái tên xấu xa này thật đúng là không đơn giản, lại có thể ở nghĩa phụ trong tay chạy thoát. Vậy làm sao bây giờ nhỉ? Tuệ huynh đệ đệ còn có thể bị nguy hiểm hay không nhỉ? Ngươi xem ngươi, cứ như vậy một hồi, ngươi cũng chỉ quan tâm tuệ minh đệ đệ rồi, ngươi cũng không hỏi một chút nghĩa phụ có sao không? Ha ha, lão giả cười nói. Ta, tiểu Hinh Nguyệt ngượng mùng gãi đầu một cái. Khuôn mặt nhỏ nhắn vừa đỏ rồi. Tuệ Minh tạm thời không có việc gì. Người kia bị ta bị thương kinh mạch, nhất thời bán hội không khôi phục được. Có thể nhặt cái mạng coi như mạng hắn đại. Ha ha, lão giả nói. Nha, đó chính là nói Tuệ Minh đệ đệ tạm thời không có chuyện làm rồi. Quá tốt, tiểu Hinh Nguyệt cao hứng nói. Sau đó quay đầu đối với tiểu tuệ minh nói, tuệ minh đệ đệ, ngươi khoảng thời gian này muốn chữa thương, ngủ ở nơi này chúng ta đi, để cho ta thật tốt chiếu cố ngươi bệnh tình, sau đó chúng ta chơi với nhau. Không vậy, tiểu tuệ minh ngượng ngùng gãi đầu một cái, dùng mắt nhìn rồi nhìn lão giả, muốn nói lại thôi, ha ha, nhà chúng ta tiểu Hinh Nguyệt nói. Vậy lão hủ dĩ nhiên chụp hai tay tán thành. Ha ha, lão giả nhìn một chút tiểu tuệ minh, cười ha hả nói, nhưng là, tiểu tuệ minh ấp úng đạo, nhưng là còn có một nguyệt chính là đăng long hội rồi. Sư phó lại xem chừng, ta sợ, nếu không như vậy có được hay không, ta mỗi ngày đi cho sư phó báo cái đến, sau đó sẽ trở lại, nguyệt tỷ tỷ ngươi xem có thể không? Được a, tiểu Hinh Nguyệt huơi tay múa chân, mặt mày hớn hở nói. Nói như vậy ngươi là đáp ứng. Quá tốt, ta có đồng bạn, ha ha, ân, tiểu tuệ minh ngượng ngùng nói. Chỉ là như vậy liền muốn phiền toái lão bá cùng Nguyệt tỷ tỷ rồi. Không phiền toái, không phiền toái, hì hì, tiểu Hinh Nguyệt cao hứng đáp. Đột nhiên liền nghe trước nhà một trận tất tất tác tác hỗn loạn âm thanh vang lên. Tiếp lấy liền nghe một cái thanh âm cô gái đột ngột truyền tới. Sư huynh, thương thế của ngươi không có gì đáng ngại đi. Ta đây trở về, đan thanh truy mệnh quyết ngươi hảo hảo nghiên tập một chút. Phía trên kia có lẽ chỉ có trị thương liệu pháp. Đan thanh truy mệnh quyết. Tiểu Tuệ Minh cả kinh, như có điều suy nghĩ nói. Ta thương nên không có gì đáng ngại. Tiểu sư muội cứ yên tâm trở về đó là. Ngày khác ta đặc biệt đến Hạc Minh Tông nói cảm ơn. Lão giả lớn tiếng nói. Hắn vừa dứt lời, liền nghe phòng kia trước, ân, một tiếng. Hết thảy liền lại khôi phục, yên lặng. Tiểu trong lòng Tuệ Minh rất là kinh ngạc. Đạo thanh âm kia là như vậy quen thuộc. Phảng phất ở nơi nào đã nghe qua. Hắn vội vàng bước nhanh chạy tới ngoài nhà. Chỉ thấy trăng sáng phong cao. Bóng cây lắc lư, còn nơi nào có nhân, nghĩa phụ ngươi bị thương, có nghiêm trọng không nhỉ? Bên trong nhà truyền tới tiểu huynh Nguyệt Ân cần dồn dập thanh âm. Tiểu Tuệ Minh bận rộn chạy về bên trong nhà, liền ánh đèn, thấy lão giả vai trái quần áo đã cởi ra, một cái hoa mai trạng thái đóng dấu, hồng đồng đồng khắc ở lão giả vai trái bảng nơi, nhìn kỹ. Còn dần dần có khuếch trương thế. Ai, đều tại ta nhất thời lơ là bất cẩn. Để cho hắn gần người rơi xuống này ấn. Lão giả u nhất thán. Bất đắc dĩ nói. Bất quá hắn cũng vì vậy kinh mạch cơ bản đứt đoạn. Dựa vào cuối cùng lực. Nhảy xuống nhai đi. Nghĩ đến là chó cùng đường quay lại cắn. Vừa nói. Hắn từ trong ngực móc ra một quyển đồ lục bí tịch. Đặt lên bàn, tối nay ta muốn dốc lòng nghiên tập này đan thanh truy mệnh quyết trung trọng yếu công pháp. Để cầu chữa thương thuật, các ngươi đi trước cách vách phòng nhỏ nghỉ ngơi đi. Hắn vừa nói, thân hình động một cái, hai chân xếp bằng ở trên giường gỗ, nhắm mắt dưỡng thần, giơ lên hai cánh tay trên không trung vẽ một vòng. Sau đó song trưởng đối ứng, dần dần, một luồng bạch khí. Từ đỉnh đầu lượn lờ thang lên, tiểu huynh Nguyệt hội ý, vội vàng cho Tuệ Minh ra dấu tay. Tiểu Tuệ Minh cũng là hiểu ý, liền theo huynh Nguyệt ra nhà lá, đóng kỹ cửa phòng, liền hướng cách vách phòng nhỏ đi tới. Tiểu Nguyệt tỉ tỉ, cái gì là đan thanh truy mệnh quyết nhỉ? Ta tại sao dường như từ nơi đó nghe nói qua nhỉ? Tiểu Tuệ Minh trên đất trải lên trái lo phải nghĩ không ngủ được. Trợn mắt nhìn tiểu con mắt cách kia giường gỗ màn lụa hỏi. Ta cũng không quá rõ. Chỉ là nghe nghĩa phụ nói. Đan thanh truy mệnh quyết là trên giang hồ số 1 số 2 bí tịch võ công. Là lấy vẽ tranh tranh thủy mặc làm trụ cột. Căn cứ thế gian vạn sự vạn vật hình thái cùng linh hồn tới tu luyện công pháp. Đan thanh truy mệnh quyết phân thượng trung hạ ba quyền. Thượng là hóa hình quyền. Trung là hóa linh quyền, hạ là siêu thoát quyền, ba quyền phải theo thứ tự tu luyện, nếu không sẽ tẩu hỏa nhập ma, bảo thể mà chết. Trên giang hồ luyện thành hóa hình quyền cùng hóa linh quyền vốn là chỉ có một người, nhưng gần 2 năm còn có một nhân cũng luyện thành, giống như là một người xấu. Về phần siêu thoát quyền, thật giống như cho tới bây giờ sẽ không có người luyện thành qua. Nói là bí quyết ở cái gì trong đao, về phần là cái gì đao, nghĩa phụ không nói, ta cũng không biết, tiểu huynh Nguyệt nhỏ giọng đáp, trong đao, chẳng lẽ là vô cực đao, tiểu Tuệ Minh nghĩ tới đây, đột nhiên ngồi dậy, tâm thần có chút không tập trung, cảm giác cái gì sự tình muốn phát sinh, làm sao ngươi biết là vô cực đao nhỉ, tiểu huynh Nguyệt cũng là cả kinh. Vội vàng ngồi dậy, kinh ngạc hỏi, ta hỏi nghĩa phụ rất nhiều một bên, nghĩa phụ đều không nói cho ta biết là cái gì đâu. Không nghĩ tới Tuệ Minh đệ đệ thậm chí ngay cả bí ẩn như vậy chuyện đều biết. Thực ra ta cũng chỉ là suy đoán, ta tình cờ nghe các sư huynh đệ nói Ngọc Tiên Đại Sư cùng Ngọc Giới Đại Sư tìm Ngọc Tàng Đại Sư đòi. Một bức họa. Nói là trong tranh có một bài dấu đầu thơ ghi rõ một cái trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy bảo đao. Chỗ, kia bảo đao liền kêu vô cực đao. Tiểu Tuệ Minh nói, há, nguyên lai là chuyện như thế nha. Tiểu Hinh Nguyệt bừng tỉnh nói, bất quá, kia bí quyết ở khác cái gì đao cũng khó nói. Trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy bảo đao hẳn là chỉ một cái chém sắt như chém bùn binh khí mới đúng. Làm sao có thể giấu công pháp bí quyết đây? Bất quá cũng không nói được. Nghĩa phụ nói là ở trong đao. Vậy thì nhất định ở trong đao. Hắn chính là trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy Tam Thanh Tông tông chủ Thanh Loan tông sư. Có thể nhất định sẽ không nói láo. Hì hì, Tiểu Hinh Nguyệt cười nói. A, tiểu nghe vậy Tuệ Minh kinh hãi, nghẹn ngào kinh hô một tiếng, đột nhiên đứng lên, Thanh Loan tông chủ, ngươi nói nghĩa phụ của ngươi chính là trên giang hồ đại danh đỉnh đỉnh Tam Thanh Tông tông chủ. Thanh Loan tông sư, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.